Chương 27, đại bại kỳ dịch. Thế giới giống như nồi đất lớn bằng quả đấm, bổ sung đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sau đó, bắt đầu điên cuồng đánh đập bất động trên không trung không nhúc nhích kỳ dịch vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng ở trong an nhỉm. Đi ổ đã từng dùng thế giới, một quyền liền đánh xuyên cả kỳ hủy nọ gì ạ kỳ ngực, có thể thấy thế thân này quả đấm nặng bao nhiêu. Bất quá thế giới vua hải tặc cường độ thân thể của nhân loại, căn bản là không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Hơn nữa kỳ dịch thân là rẻ phì học sinh, hải quân đại tướng, khẳng định cũng là từng tiến hành tương đối tu luyện. Vẫn cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào dùng thế giới là có thể đem hắn đánh chết tươi. Ở bên trong một giây đồng hồ, thế giới liền thống kích kỳ dịch trên trăm quyền luận phòng trường thời gian chẳng mấy chốc sẽ khôi phục vận hành, lập tức liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái màu đỏ thám trường thương. Cây súng. Thương này chính là vần khi tiến vào thế giới vua hải tặc trước, một lần cuối cùng rút thưởng lấy được bảo cụ ngàn gai chi thương. Bất quá bởi vì vần Âu Hoàng thuộc tính, rút được cái thanh này phiên bản tăng cường ngàn gai chi thương còn có một cái chức năng, một ngày làm một lần, biến thân anh linh cũ chủ lạnh, thời gian kéo dài một giờ vần cầm thương sau, trên người lập tức hiện lên một đạo hồng quang, sau đó, hắn liền biến thành một cái giữ lấy mái tóc dài màu xanh lam nam nhân cũ. Chú lần mà ngay tại lúc này, 3 giây bất động thời gian đã đến. Kỳ dịch bỗng nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ lát nữa là phải bị hắn tốc độ ánh sáng đá đánh trúng. Một cái trẻ tuổi nam nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, toàn thân của hắn trên dưới, gần như cùng lúc đó truyền đến đau thấu tim gan đau nhức giống như xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy lần này. Kỳ dịch đau đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới, nhưng so với đau đớn, trong lòng của hắn càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc và khủng hoảng. Xảy ra chuyện gì mới vừa rồi, là ai công kích ta, ta làm sao hoàn toàn không thấy, chẳng lẽ trên đời có người tốc độ còn nhanh hơn ta. Cũng bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện đau nhức cùng trong đầu hỗn loạn tương bừng, để cho phản ứng của kỳ dịch chậm một chút, bỏ lỡ sau cùng chạy thoát thời cơ. Nhìn bên này thấy thời gian đã khôi phục, vẫn hai tay nắm chặt trường thương, một đạo màu đỏ thắm ma quang trong nháy mắt tại mũi thương lên bùng nổ, sau đó lại kẹp mang theo một đạo màu đen kịt trái tim của người ta nhận nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt người xa lạ này, kỳ theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, ngay ta y hắn nhịn đau đớn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, chỉ nghe quát to một tiếng, gãy buồn gà ẹ buồn trong tay vẫn màu đỏ thắm ma thương hóa thành một đạo vặn vẹo tia chớp màu đỏ, trên không trung vẽ ra quỷ dị quỹ đạo, hướng kỳ dính mánh đâm tới. Thiên Tùng Vân Kiếm cỡ xạ nạt kỳ dính, dù sao cũng là đại tướng hải quân. Trái ánh sáng tỉ cả no mi năng lực giả mặc dù trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở, chỉ thấy màu vàng quang tử ngưng tụ tại trên tay của kỳ dịch, trong nháy mắt hóa thành một cái trường kiếm màu vàng óng. Sau đó, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, cách chặn lại cái này tia chớp màu đỏ, ừ không đúng, chùm ánh sáng này rõ ràng đã chặn lại cái này tia chớp màu đỏ, nhưng trong lòng vang lên báo động. Đây là hắn tung hoành chiến trường nhiều năm qua đào tạo ra được chiến đấu trực giác, nhưng là hắn mặc dù phát giác vấn đề, nhưng là đã hoàn toàn vô lực vãn hồi. Đang lúc này, thiên đất phảng phất lại lần nữa yên tĩnh lại, hết thảy tất cả đều tạm dừng ở thời khắc này, duy chỉ có đạo kia tia chớp màu đỏ, lại quay. Ngược lại trở về gần mũi thương tiến lên, sau đó, sấm sét màu đỏ lần nữa kích xạ đi ra, mà đông đặc tại chỗ kỳ dịch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này màu đỏ thắm ma quang bắn tới ngực của mình tiến lên, nhất định phải mau nhanh nguyên tố hóa không được. Đây là bật sổ sổ củ hạ kỳ sợ hãi vô hình kỳ dịch, theo bản năng khởi động nguyên tố hóa. Nhưng là, hắn lập tức liền phát hiện bao trùm tại tia chớp màu đỏ lên bật sổ sổ củ hạ kỳ chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái này đạo hồng quang đem kỳ dịch ngực hoàn toàn xuyên qua, sau đó vẫn vùng cánh tay hất một cái. Đem kỳ dịch tà quăng ra ngoài mấy trăm thước, phốc kỳ dịch tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa liền chết ngất ra. Cũng còn khá, cái tên này bật sổ sổ cụ hạ kỳ căn cơ không sâu, nếu không ta chết chắc không được, nhất định phải mau nhanh chạy trốn, thiếu chút nữa liền bị vây xuống biển. Biết cái này là sống chết trước mắt, người bị thương nặng kỳ dịch cắn chặt hàm răng, liều mạng triển khai nguyên tố hóa, đem thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong nhấp nháy liền biến mất ở chân trời. Để cho hắn trốn rồi đáng tiếc, nếu như ta bật sổ sổ củ hạ kỳ lại mạnh hơn một chút, hắn chắc chắn phải chết. Tuần có chút tiếc nuối thở ra một hơi, hiện tại hắn bật sổ sổ củ hạ kỳ vẫn còn đang tại sơ cấp trình độ lên, chỉ so với nhập môn mạnh mẽ một chút mà thôi. Mà kỳ là lão bài năng lực giả, tự nhiên hệ nguyên tố hóa bản lĩnh đã là lô hỏa thuần thanh. Nếu như Huẩn có thể đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng lên tới cao cấp tầng thứ, một chiêu kia mới vừa rồi gà ẹ buồn tuyệt đối đã lấy đi tánh mạng kỳ dị. Nhưng là bây giờ, nhiều lắm là chỉ có thể để cho hắn bị thương mà thôi. Trước bị thế giới làm thịt một trận, lại chịu ta một thương, coi như bất tử, kỳ khẳng định đã không thể tái chiến. Túi đầu nhìn một chút trên mặt đất mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn các bầy viên, Huẩn trong lòng hào khí xảy ra, liền ngay cả kỳ dị đều bại ở dưới tay ta. Coi như chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn lại đem còn lại hai cái đại tướng phái qua tới, cũng không có cái gì tốt sở tờ S, cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina.